Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, chương 774, dâu trắng bị thương. Liền lùi lại mấy bước, dâu trắng ngừng lui lại bước chân. To lớn thế đao trùng điệp để trên mặt đất, khói mù dày đặc bên trong. Akainu bước chậm từ trong khói mù đi ra, thân hình cao lớn không có chút nào thương thế. Thế nhưng khóe miệng huyết kế thật là như vậy tiên diễm. Cho dù là làm hải quân đại tướng, đối mặt dâu trắng mang theo cường hãn ngang ngược một kích, cũng không khả năng có thể hoàn toàn ngăn cản. Chứng kiến dâu trắng tại chính mình dưới sự công kích lui lại, Akainu trong mắt lóe lên một quang mang, tay trái hóa thành nóng bỏng nham tương, lan lộn bạch sắc khí lãng từ trên cánh tay phương mọc lên. Cha! Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Nhìn cha trên mặt đau đớn, hết thảy hải tặc nhanh chóng hướng phía dâu trắng chỗ ở phương vị chạy tới. Lúc đầu dần dần mở rộng đường lần nữa bị hải quân áp xúc. Dâu trắng đại thúc, Luffy dừng bước lại, nhìn dựa vào thế đao ngừng quay ngược lại dâu trắng. Trên mặt một mảnh kinh ngạc. Dâu trắng, người quả nhiên là già rồi. Cho dù là truyền kỳ cũng cuối cùng cũng có tấm màn rơi xuống cái kia một ngày. Hiện tại xem ra, làm lần thời kỳ còn sót lại ngươi, rốt cuộc phải đi vào con đường cuối cùng sao? Che ngực, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng bốc lên. Dâu trắng cố nén đau đớn, ngẩng đầu nhìn về phía bước chậm đi tới Akainu, khóe miệng một phát nói: "Nham tương tiểu quỷ, bỏ qua cho ta đi. Ta đúng là một cái lần thời đại người còn sót lại. Theo thời đại thay thế, truyền kỳ cũng sẽ theo thời kỳ chuyển biến mà hạ màn kết cục. Nhưng là, ta có hay không đi vào con đường cuối cùng có thể không phải là các ngươi có thể quyết định." Vừa nói, dâu trắng bỗng nhiên thân thể thẳng tắp, hai tay giơ tay lên bên trong thế đao, phóng tới phía sau, hướng phía Akainu đến phương diện bỗng nhiên vung ra. Thế đao phá vỡ không khí, tịch quyển mà qua khí áp hóa thành từng đạo kình phong vờn quanh ở lưỡi dao trái phải hai bên. Hình cầu khí áp cháo bao vây lấy sức gió lưỡi dao. Viêm Long, nâng lên nắm tay, Akainu bỗng nhiên vung ra một đạo cường tráng nham tương trụ. Nóng bỏng nham tương một hồi vặn vẹo cuồn cuộn, trong sát na nóng hổi nham tương hóa thành một con lớn đại long đầu. Long đầu mở miệng rít lên một tiếng, trận trận âm ba hóa thành trùng kích đập vào mặt, cự long quay cuồng một hồi, thon dài long khu từ trong nham tương lao ra, sắc bén lợi chảo, cả người đỏ bừng nham tương cự long bỗng nhiên nhằm phía dâu trắng. "Cút ngay cho ta a." Nắm chặt thế đao, dâu trắng cường lực vung ra, thế đao cùng nham tương cự long thân mật va chạm, chấn động quả thực lực lượng bạo phát. Trong hư không một hồi đáng sợ rung động, bình tĩnh hư không tựa như rơi vào lá rụng bình tĩnh hồ mặt, tạo nên từng cơn sóng gợn, tan vỡ soạt soạt tiếng vang lên, thanh thế thật lớn nham tương cự long bị từng đạo khe hở bao trùm, ngay cả hư không cũng bị chạc hình dáng khe hở bao trùm. Một tiếng ầm vang bạo tác, lớn đại nham tương cự long không thể phòng ngừa muốn nổ tung lên, bay múa đầy trời nham tương đoàn bay ra ra. Nhất chiêu sử xuất, ngực một hồi bực mình cảm giác bỗng nhiên truyền đến. Dâu trắng vội vã che ngực, trong miệng thở gấp khí thô, mồ hôi trên trán không ngừng được lưu lại. Bá, trong hư không một đạo tế vi hàn mang hiện lên. Tuy là hàn mang tốc độ cực nhanh, chỉ bằng vào mắt thường tốc độ khả năng không phát hiện được, nhưng đã lấy dâu trắng Kenbunsoku Haki trong nháy mắt liền cảm ứng được. Hai mắt co rụt lại, dâu trắng nắm chặt nắm tay xoay người hướng phía sau bỗng nhiên đánh ra. Lực lượng đáng sợ bộc phát ra. Cái kia trong hư không lướt qua dây nhỏ trong nháy mắt bị rung động nổ nát. Chấn vỡ dây nhỏ, rung động sóng uy lực không có chút nào yếu bớt. Xuyên qua bình tĩnh hư không, bỗng nhiên đánh vào phía sau. Thật nhanh, Thiên Bạch Tuyến. Nhìn cái này màn, Doflamingo sắc mặt đại biến. Lúc đầu trên mặt hưng phấn trong nháy mắt bị khẩn trương cho thay thế. Không nói hai lời, hai tay một dương, mấy đạo bạch sắc đường nét từ dưới đất bay lên, hóa thành một đạo vừa dày vừa nặng cái khiên tre ở trước người. vốn còn muốn thừa dịp dâu trắng rơi vào suy yếu, bị Akainu kiềm chế trạng thái đối với dâu trắng phát động công kích. Nếu là bình thường, liền Doflamingo người này cũng không có hướng về phía dâu trắng dũng khí xuất thủ. Thế nhưng dâu trắng phản ứng hoàn toàn ngoài Mingo dự liệu. Cho dù là nhìn như không được dâu trắng, sở bộc phát ra chiến lực cũng không phải là mình có thể tương đề tịnh luận. Rung động sóng đánh vào bạch tuyến cái bên trên. Đối mặt dâu trắng, Mingo đường nét cũng không có biểu hiện bên trong như vậy kiên cố. Đường nét như bã đậu giống nhau. Ở Doflamingo khó tin trong ánh mắt đứt thành từng khúc. Mạnh mẽ sóng xung kích trực tiếp đánh vào Doflamingo trên người. Liền giống bị một chiếc cao tốc chạy xe lửa đụng bên trong. Toàn bộ ngực đều bị đụng lõm xuống đi vào. Búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra. Giống như là từ đại bác bắn ra đạn pháo bay ngược ra. Một tiếng ầm vang nổ. Doflamingo đụng vào kiên cố vây quanh trên vách đá. Kiên cố vây quanh vách tường một hồi run rẩy. Bằng phẳng tường lõm xuống. Rậm rạp chằng chịt khe hở từ Doflamingo dưới thân thể phương như mạng nhện giống nhau tản ra. Cả người thật sâu cắm ở vách tường sắt thép bên trong. Lõm xuống ngực ở trong người dây nhỏ chữa trị một chút khôi phục. Máu tươi trên khóe miệng không ngừng lưu lại. Một quyền, vẻn vẹn một quyền đã đem đều là thất vũ hải Doflamingo đánh bại rất nhiều hải quân sĩ binh chấn. Động theo, làm có thể cùng tứ hoàng cùng tổng bộ hải quân kỳ danh thất vũ hải. Lúc này sở có chiến lực thật là quá làm cho rất nhiều hải quân sĩ binh thất vọng. Luôn cảm thấy thất vũ hải chiến lực căn bản không có tư cách có thể cùng tứ hoàng cùng tổng bộ hải. Quân đánh đồng, chỉ có mắt ưng cùng gấu cảm giác có tư cách. Bá, mấy đạo kiếm mang hiện lên. Mắt ưng thế giới mạnh nhất hắc đao đem đánh tới hải tặc đều chém thành hai nửa. Máu tươi đỏ thắm hỗn tạp nội tạng văng đầy dưới chân địa mặt. Nhìn về phía bị đập ở vây quanh trong vách Doflamingo, mắt ưng giọng nói trước sau như một lãnh đạm, còn có chứa nhàn nhạt chẳng đáng, thực sự là có thể lạnh tên. Vọng tưởng đã lấy con kiến hôi thân thể đi khiêu chiến thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. TV con kiến hôi a, lại có một viên không thuộc về mình cuồng vọng nội tâm. Thu hồi chính mình ánh mắt, toàn bộ thế giới ngoại trừ số ít mấy người. Có rất ít người có thể làm cho mắt ưng con mắt đoán. Đáng tiếc bằng vào Doflamingo chiến lực còn chưa đủ. Hơi chút nhìn Doflamingo liếc mắt. Đối với cái này cái vọng tưởng đánh lén mình tên. Dâu trắng vẫn là biết được. Dâu trắng, người chính là già rồi. Cứ nhiên tại đối phó trước mặt địch nhân thời điểm. Đem lực chú ý đặt ở khác địa phương. Đúng lúc này, trước mặt trong khói dày đặc. Một giọng nói vang lên. Trong nháy mắt kế tiếp, mười mấy mét lớn đại nham tương lớn quyền từ trong khói mù lao ra. Lớn quyền quấn quanh kình phong đem yên vụ thổi tan, lộ ra Akainu bóng người đằng đằng sát khí. Nghe vậy, dâu trắng biến sắc, không hề nghĩ ngợi, giơ tay lên bên trong thế đao. Chấn động lực lượng hội tụ ở thế đao đỉnh, nhanh chóng xoay người hướng phía trước chính là bổ ra. Nham tương lớn quyền tốc độ cực nhanh. Trong thời gian ngắn đột tiến đến dâu trắng trước người. Đón dâu trắng chém mà lên. Va chạm kịch liệt phát sinh. Cuồng mãnh bạch sắc khí lãng theo dưới chân địa mặt tịch quyển ra. Đại địa run rẩy. Trong lúc vội vàng phát động phản kích. Tuy là đem Akainu công kích ngăn lại. Thế nhưng va chạm sinh ra trùng kích. Hãy để cho dâu trắng hướng về sau rời khỏi mấy bước. Phạt trên đài. Sengoku nhìn cái này màn hai mắt hơi co rụt lại. Ánh mắt nhanh chóng lạc hướng phạt bên đài Ogre. Hô, người báo thù Ogre. Người theo Akainu cùng nhau đi vào đối phó dâu trắng. Lúc này chính là giải quyết dâu trắng thời cơ tốt nhất. Ánh mắt vẫn nhìn kỹ ở Lâm Thiên cùng gáp chiến đấu trên người Ogre. Nghe được phía trên Sengoku gọi. Bỗng nhiên hồi quá thân lai. Ngẩng đầu nhìn về phía trên. Cao mày trả lời, Sengoku nguyên soái, giao dịch giữa chúng ta hẳn là đã lấy Lâm Thiên làm chủ. Ta đối thủ là tên kia, hy vọng Sengoku nguyên soái đừng nhớ lầm. Coi như chân chính cửu nhân là Lâm Thiên, thế nhưng đối với hải quân Ogre cũng không có bao lớn hảo cảm. muốn không phải hải quân tìm tới tự có thể cho chính mình báo thù kế hoạch. Auger cũng sẽ không trở thành thất vũ hải bên trong một thành viên. Trở thành thất vũ hải, chỉ là cùng hải quân bên trong giao dịch. Auger mục đích là giết chết Lâm Thiên báo thù, có thể không phải là bị tổng bộ hải quân cho chỉ huy. Nghe vậy, Sengoku híp đôi mắt một cái, uy hiếp nói, Auger, người nên biết được, nếu như lần này hải quân thất bại, hải quân nhưng là không có quá nhiều lực lượng giúp ngươi thủ hộ về điểm này hài cốt. Lại nói nếu như ngươi có thể phối hợp Akainu giải quyết dâu trắng, như vậy hải quân cũng có thể đem tất cả lực lượng hội tụ cùng nhau giải quyết Lâm Thiên. Bản này chất mặt trên cũng là lợi cho chuyện của ngươi. Bị Sengoku trong lời nói uy hiếp, Auger hiện lên vẻ tức giận, nhưng tinh tế vừa nghĩ Sengoku nói quả thực không có sai. Lạnh rên một tiếng, Auger phi thân nhảy thẳng hướng dâu trắng phương hướng phóng đi. Ngừng rút lui bước chân, dâu trắng nhìn trước mặt chen chúc tới hải quân sĩ binh. Hơi híp trong ánh mắt hiện lên một tia dứt khoát vẻ. Hai tay vẻn vẹn nắm tay bên trong thế đao. Bỗng nhiên, trong hư không vài luồng lực lượng vô hình quỷ dị xuất hiện. Hóa thành từng thanh vô hình lợi nhận hướng phía dâu trắng não hải đâm tới. Nhưng không thể dùng mắt thường chóc nã công kích, lại chạy không khỏi Kenbunsoku Haki chóc nã. Giơ tay lên bên trong thế đao, dâu trắng bỗng nhiên vung lên, đem hư không đánh tới công kích đều đánh tan. Ánh mắt đồng thời nhất truyền, nhìn về phía bầu trời bay vọt mà đến Auger. Hai tròng mắt hơi co rụt lại, trong miệng nói nhỏ, tốt lực lượng kỳ dị, Nguyệt Chi nhất tộc dư nghiệt sao? Lại là một cái khó dây dưa tên. Trên bầu trời, nhận thấy được chính mình công kích bị đánh tan, Auger sắc mặt cũng là hơi đổi. Toàn thân căng thẳng nhìn về phía dâu trắng, trong miệng cảm thán nói, không hổ là thế giới tối cường nam nhân, được xưng là còn sống quái vật. Cho dù là đã lấy như vậy đổ nát thân thể, lại vẫn có thể phát huy ra kinh khủng như vậy chiến lực. Trong miệng vừa nói, Auger đồng dạng có động tác, vọt lên nhảy, hai tay gắt gao bóp quyền, lực lượng toàn thân điên cuồng hội tụ ở song quyền bên trong. Lực lượng đáng sợ chỉ là tiết lộ để không gian xung quanh rơi vào một cỗ vặn vẹo cảm giác bên trong. Trên trán kiểu nguyệt ấn ký đồng thời phát sinh nhàn nhạt trắng muốt sáng quang. Song quyền đưa về phía trước. Auger từ cao mấy chục thước đáp xuống. Trận trận cuồng mãnh kình phong ở quanh thân chảy qua. Cực mạnh khí phách từ thân thể phát ra. Trong thời gian ngắn hóa thành một tầng vô hình khôi giáp bao trùm ở song quyền bên trên. Niệm lực chém. Não hải khẽ động. Cùng lúc trước một dạng kỳ dị lực lượng từ trong đầu bay ra. Hóa thành một bả vô hình lợi mâu, thẳng hướng lấy dâu trắng đâm tới. Lạnh rên một tiếng, dâu trắng tay trái sở quyền, hướng phía bầu trời đánh ra. Chấn động quả thực lực lượng bộc phát ra, vô hình lợi mâu trong nháy mắt phá nát. Liền hư không đều khó thừa nhận rung động sóng xông thẳng mà lên. Auger song quyền nắm chặt, hướng phía dưới bỗng nhiên đánh ra. Một tiếng ầm vang nổ. Chói tai âm ba dẫn đầu đánh tới. Chu vi chiến đấu hải quân sĩ binh cùng hải tặc nhóm chỉ cảm thấy hai lỗ tai một ông. Lập tức, một cổ cường đại kình phong như trọng chùy đánh vào trên người mọi người. Không ít người trực tiếp bị thổi bay xa mấy chục thước. Kình phong bên trong, Auger thân ảnh bay ngược ra. A, một quyền đánh bay Auger. Liên tục cường độ cao chiến đấu. Một cỗ bực mình cảm giác bỗng nhiên đánh vào trong lòng. Nơi ngực trái tim truyền đến đau nhức, dâu trắng không khỏi tự tay chặt che ngực, cái trán bởi vì đau đớn không ngừng toát ra vô số mồ hôi lạnh. Không thể không phục già rồi. Dâu trắng, để ta tới đưa ngươi tiễn nhập địa ngục a. Akainu tại sao sẽ buông tha như thế tốt đẹp chính là cơ hội. Hai chân bắn ra, phi thân nhảy xông thẳng hướng dâu trắng, tay trái hóa thành nóng bỏng dung nham, bỗng nhiên đánh ra. Akainu Hồng Liên, Kuren, Nham Tương Tiểu Quỷ, chỉ ngươi cũng dám nói loại này mạnh miệng. Nửa quỳ dâu trắng bỗng nhiên đứng lên thể, quơ trong tay thế đao thẳng hướng Akainu chém tới. Quấn quanh ngang ngược thế đao trực tiếp đem bay tới Nham Tương Cự Khuyển một phân thành hai. Thế nhưng cái này vừa bổ phảng phất hao hết dâu trắng khí lực. Đau đớn kịch liệt làm cho thân thể run lên. Chỉ có thể nhìn bị chặt thành hai nửa dung nham trụ. Trong đó một đạo đánh phía chính mình bả vai. Đối mặt nóng bỏng dung nham. Dâu trắng phàm nhân thân thể trong nháy mắt bị đốt ra một cái cự đại vết thương. Lộ ra phía dưới trắng như tuyết bạch cốt. Phá toái miệng vết thương huyết nhục toàn bộ hóa thành than cốc. Vì vậy không có máu tươi chảy ra. Đau đớn tràn vào trong đầu. Dâu trắng khuôn mặt một hồi vặn vẹo. Đổ nát thân thể rốt cuộc không nhịn được. Một tay cầm thế đao nửa quỳ trên mặt đất. Dâu trắng bị thương. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.